Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến giai lên tiên vương đâu có dễ dàng như vậy. Lâu Cẩn thầm nghĩ, tiến giai lên tiên vương đối với người khác là không dễ, nhưng có lẽ đối với Giang Thiếu Bạch là không khó. Năm đó đối phương cứu tiểu trưởng lão mới chỉ là hư tiên sơ kỳ, bây giờ rất nhanh đã đến hư tiên đỉnh. Thời gian ngắn như vậy vượt qua mấy tiểu giai vị, quả nhiên là bất phàm. Lâu Vũ liền cười cười. Giang tiên sinh quá khiêm nhường, với tư chất của người tiến giai tiên vương là sự tình chắc chắn. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói, cảm ơn lời chúc. Lâu Cẩn nhìn Lâu Vũ trong lòng thở dài. Những người này từ nhỏ ánh mắt đã cao ngạo, đã lập chí muốn gả cho một tuyệt thế thiên tài. Cho nên những đối tượng ở trong nhà giới thiệu cho em gái, nàng cũng không coi vào trong mắt. Thời điểm gặp được Giang Thiếu Bạch lại cảm thấy rất để mắt. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch đã sớm có đạo lữ. Lâu Cẩn không chịu nổi Lâu Vũ lằng nhằng dây dưa, đã từng ám chỉ Giang Thiếu Bạch một lần, đối phương liền không do dự mà cự tuyệt. Lâu Cẩn cũng không hề nói nữa. Lâu Cẩn nhìn Giang Thiếu Bạch vài lần, cảm giác hắn đang thất thần. Giang đạo hữu, có chuyện gì sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, không có gì. Hắn âm thầm cân nhắc, thời gian của Diệp Đình Vân bế quan đã qua đến 3 năm. Mắt thấy chuẩn bị xuất quan, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhớ đến việc này làm cho tinh thần bối rối. Hắn ngồi uống rượu, bỗng nhiên thông tin phù ở trong ngực lập lòe. Nhìn thấy tin tức thông tin phù truyền đến, Giang Thiếu Bạch trên mặt hiện lên tia vui mừng. Lâu Cẩn nhìn thấy Giang Thiếu Bạch mặt vô biểu tình, rồi bỗng nhiên khuôn mặt lại hiện lên vui sướng. Sao vậy, có chuyện gì tốt sao? Xem như là chuyện tốt, Bình Vân xuất quan đó. Là Diệp đạo hữu muốn xuất quan sao? Nói đến hai vị đạo hữu cũng là danh tiếng đó, lại còn giàu có, cái gian phòng quý kia thuê lại đến 3 năm. Được rồi, cái đó là tiền nào của nấy, ta đi đã. Lâu Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch rời đi, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó lại thôi. Bóng dáng của hắn biến mất, trong đôi mắt của Lâu Vũ mới hiện ra tiếc nuối. Giang đạo hữu này... Hay là hết cách đó. Diệp đạo hữu tựa hồ đã bế quan quá lâu, thời gian dài không gặp. Giang đạo hữu là cao hứng. Lâu Vũ nghe đám tu sĩ mồm năm miệng mười nói chuyện, có chút không vui. Ta nọ, ta đi trước. Lâu Cẩn cũng cười cười. Các vị, ta cũng đi trước. Lâu Cẩn bước nhanh đuổi theo Lâu Vũ bất đắc dĩ. Muội muội, Giang đạo hữu đã có đạo lữ hơn hẳn, là cũng nhìn ra Giang đạo hữu thực sự rất yêu thương đạo lữ, tốt nhất là muội đổi người khác. Lâu Cẩn trong lòng âm thầm thở dài. Giang Thiếu Bạch có không ít người ái mộ, cũng muốn thổ lộ với Giang Thiếu Bạch nguyện ý làm thiếp. Bất quá đối phương không hề có hứng thú, những người ái mộ kia cũng đành phải chịu. Đối phương lãnh đạm với em gái của mình, đây cũng là thành một cái thói quen. Lâu Vũ liếc mắt nhìn Lâu Cẩn. Đại ca, tìm cho ta một tên hư tiên cảnh có thể giết được cả yêu thú tiên vương đi. Lâu Cẩn cạn lời, tu sĩ như vậy tìm đâu ra chứ? Lão sống lâu như vậy, nhìn thấy tu sĩ dùng tu vi hư tiên kỳ mà có thể giết chết yêu thú tiên vương chỉ có một mình Giang Thiếu Bạch. Loại tu sĩ có thể khiêu chiến vượt cấp như vậy đều là tuyệt thế thiên tài, khả ngộ bất khả cầu. Tiểu Vũ, có lẽ là muội lên hạ thấp yêu cầu đi. Thời điểm Giang Thiếu Bạch mới đến tổng đường của Đan Đỉnh Các, Lâu Cẩn nghe nói người qua Giang Thiếu Bạch đã có sự tích giết yêu thú tiên vương. Bất quá chuyện đó Lâu Cẩn cũng chỉ nghe chứ cũng không để trong lòng, cho đến khi tận mắt thấy Giang Thiếu Bạch tàn sát một vương cấp tiên yêu thú, Lâu Cẩn hít sâu một hơi. Thực lực của Giang Thiếu Bạch tuy rằng còn ở hư tiên hậu kỳ, nhưng thời điểm chiến đấu hắn căn bản là không cùng cấp bậc với tu sĩ hư tiên. Tu sĩ hư tiên bình thường căn bản là không thể nào đánh được như Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả vương cấp yêu thú. Lâu Cẩn năm đó nghĩ Giang Thiếu Bạch có thể cứu được tiểu trưởng lão là nhờ may mắn, nhưng qua mấy lần tiếp xúc thì bỏ luôn ý nghĩ đó. Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch luôn luôn sống ở trong chiến trường yêu thú, một mình đi qua đi lại mà lập ra những quân công có thể một người so bằng đến cả chục hư tiên. Lâu Cẩn năm đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net